Ai là ai của ai? Chương 39, Góc truyện audio.com. Lúc Hà Thích đến nhà Viên Hỉ thì đã hơi muộn. Anh không dám gọi điện, chỉ nhắn tin cho cô. Hỏi, ngủ chưa? Viên Hỉ vốn đã nằm rồi. Thấy tin nhắn này thì lại dè dặt bò dậy khỏi salon. Rón rén ra cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên nhìn thấy Hà Thích đứng dưới. Cô không dám gọi anh lên nên khoác áo rồi luồn ra cửa như tên trộm. Luính quính chạy xuống cầu thang. Hà Thích thấy dáng vẻ Viên Hỉ như thế thì không nhịn được cười. Hớn hở hỏi, em trộm được món gì hay à? Viên Hỉ cuống quýt bịt chặt miệng anh. Lại e dè nhìn phía sau rồi thì thào. Xe anh đâu? Sao không thấy? Hà Thích cười cười, kéo tay Viên Hỉ đi ra ngoài. Thì thầm lại với vẻ đắc ý. Anh sợ tiếng xe đánh thức mẹ em nên đậu nó phía ngoài kia. Viên Hỉ thấy vẻ e dè sợ sệt của anh cũng không nhịn được cười. Hai người chui vào xe. Hà Thích vội mở điều hòa. Vừa xoa xoa tay cho Viên Hỉ vừa cười đùa. Sao anh thấy hai chúng ta cứ như đang lén lút yêu đương ấy nhỉ? Nói bậy, Viên Hỉ cười. Hà Thích cười hê hê. Rồi nhìn Viên Hỉ không nói. Cô bị anh nhìn đến lúng túng, mặt cũng nóng ran, rút tay mình ra rồi hỏi ra vẻ vô sự. Hôm nay làm việc mệt không? Muộn thế này mà anh còn đến làm gì? Lát nữa về sớm mà nghỉ ngơi nhé. Ừ, Hà Thích thì thầm đáp lại, rồi kéo tay Viên Hỉ tiếp tục xoa xoa, liếc nhìn Viên Hỉ rồi cười hì hì. Viên Hỉ, em lùi ra sau trốn gì đấy? Vẫn sợ anh à? Viên Hỉ thấy anh phát giác ra cử động của mình thì mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn cố cứng miệng. Em có trốn gì đâu nào? Anh câu chưa nói dứt, đôi môi anh đã áp xuống mềm mại, di chuyển trên môi cô, cực kỳ ấm áp, một lúc lâu sau mới kết thúc. Không khí có phần rối loạn, cô gục đầu xuống không dám nhìn anh. Trong một lúc, hai người chẳng ai biết nói gì. Lại một lúc sau, hơi thở Hà Thích mới bình ổn lại. Anh nhìn Viên Hỉ như không có chuyện gì xảy ra, cười hỏi, Viên Hỉ, chúng ta có phải là lần đầu hôn nhau đâu? Tại sao mặt em vẫn đỏ như thế? Khựng lại một chút, hai, Viên Hỉ, anh phát hiện ra dù là anh ôm em, hay em ôm anh thì hình như em đều sợ anh hôn em. Lần nào mặt cũng đỏ kinh khủng, hình như từ thời đi học chúng ta đã thế rồi, phải không? Viên Hỉ có phần thẹn quá hóa giận. Co tay lại định đấm anh nhưng bị anh túm chặt lấy rồi vội vàng cười giả là. Không nói nữa, không nói nữa, em đừng bực mình mà. Viên Hỉ vừa buông tay thì không ngờ Hà Thích lại phát ra tiếng cười rõ ràng là đang cố gắng kìm nén. Cô thắc mắc nhìn anh cũng cố nhịn cười nhìn cô, vội khoát tay, không có gì không có gì. Thấy Viên Hỉ vẫn nhìn mình vẻ nghi ngờ thì cuối cùng không nhịn nổi nữa. Kề sát tai Viên Hỉ thì thào, lúc nãy anh sực nghĩ, chúng mình chỉ mới hôn nhau mà mặt em đã đỏ thế kia rồi. Sau này khi chúng ta ở bên nhau lúc đó em sẽ thế nào nhỉ? Ở bên nhau, Viên Hỉ không rõ anh đang ám chỉ cái gì, ngẩn ngơ nhìn Hà Thích, chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau sao? Hà Thích nín cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô, Viên Hỉ thấy ánh mắt anh mỗi lúc một thâm trầm. Mới sức hiểu ra anh đang nói gì. Sắc đỏ lúc nãy vừa tan giờ lại kéo đến. Còn đậm hơn cả lúc này. Lần này cô thực sự thẹn quá hóa giận. Cắn môi đánh vài cái lên cánh tay Hà Thích. Cho anh nghĩ bậy này. Nghĩ bậy nữa đi. Hà Thích chỉ cười. Để mặc cô đánh. Sau đó nắm chặt tay cô. Thì thầm. Nhưng anh cứ nghĩ bậy đấy. Làm sao đây? Viên Hỉ. Đợi qua đợt này rồi chúng ta kết hôn nhé. Được không, anh không đợi nổi nữa rồi. Giọng anh trầm đến độ khàn cả đi. Viên Hỉ nghe mà tim đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ nói bừa, mặc kệ anh, rồi vội vàng ra khỏi xe. Sau lưng vẳng đến tiếng cười nho nhỏ của Hà Thích, cô cũng chẳng dám quay lại. Chỉ cúi gằm đầu cắm cúi đi. Lúc gần đến đầu cầu thang thì bị Hà Thích kéo lại. Đùa em thôi, anh cười nhỏ. Rồi đưa tay vén mái tóc của Viên Hỉ, hôn lên trán cô và khẽ nói, mau lên đi, mai anh có việc, hôm sau nữa đến đưa mọi người đi công viên nhé. Viên Hỉ vâng rồi đi lên, vào nhà rồi mà nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại. phòng mẹ cô vẫn không động tĩnh. Viên Hỉ thở phào nhẹ nhõm, vội cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn. Phát giác ra vẫn còn chút hơi ấm động lại trong đó thì gương mặt cô nở nụ cười thẹn thùng. Rồi cứ thế nhìn lên ngọn đèn trắng trên đầu mình mà nghĩ ngợi linh tinh. Đến tận nửa đêm cô mới thiếp đi, lại mơ thấy những giấc mơ rất lạ lùng và rối loạn. Lúc thì anh trai kết hôn, nhưng sau đó không hiểu sao lại thành là hôn lễ của cô và Hà Thích. Lúc khác thì cô mặc áo cưới đứng trong nhà thờ, nhưng rồi lại biến thành cảnh động phòng hoa chúc kiểu Trung. Có người lật tấm khăn voan che mặt cô lên, cô ngẩng lên với nỗi vui mừng, nhưng phát hiện ra người đứng trước mặt lại là Bộ Hoài Vũ. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đăm đăm xuống nơi mình nằm, mới nhận ra mình chỉ là đang nằm mơ thôi. Nhà bếp vẳng tiếng tiếng động, cô mặc quần áo rồi đến đó. Mẹ cô liếc nhìn một cái rồi nói, đi rửa ráy, rồi gọi anh con dậy. Viên Hỉ không nói gì, đi vào phòng vệ sinh, xong xuôi ra khỏi anh trai dậy. Anh chắc co ro trên giường mơ màng nhìn Viên Hỉ, nằm ườn ra không chịu dậy. Nói với vẻ đáng thương, Tiểu Hỉ, cho anh nằm chút nữa đi, bụng anh hơi đau, dậy đi, anh, Viên Hỉ dỗ dành, vì ngựa anh lại lười biếng nên đưa tay kéo anh dậy. Chúng ta nói hôm nay đi chơi nữa mà, anh không dậy thì làm sao đi, đi công viên hả, ừ, đi mua đồ cho Tiểu Hồng trước, rồi mai đi công viên sau. Anh chắc nghe thế lại lăn đùng ra, cầu xin, thế anh không đi đâu. Anh đau bụng, em và mẹ đưa cô ta đi đi, em bảo Bộ Hoài Vũ đến đưa anh đi chơi đi. Không được, Viên Hỉ nghe tên Bộ Hoài Vũ là thấy phiền não. Đặt quần áo thanh trác lên giường, đừng giả vờ đau bụng nữa. Em cho anh 10 phút, anh phải ngoan ngoãn dậy mặc quần áo, không thì ngày mai em không đưa anh đi công viên chơi nữa. Viên Hỉ nói xong liền bước ra ngoài, rồi lại gọi Tiểu Hồng phòng kế bên dậy. Một lúc sau cô nàng đi ra, hơi gật đầu với Viên Hỉ rồi vào phòng vệ sinh. Viên Hỉ khó xử nhìn theo bóng dáng cô ta, không biết phải trò chuyện gì. Khi Viên Hỉ giúp mẹ bày biện bàn ăn thì Thanh Trác mới lừ đừ ra ngoài. Mà tay còn ôm bụng, ấm ức bảo đau bụng. Bà Viên cũng nghĩ là anh muốn trốn cảnh đi chơi với Tiểu Hồng nên làm ra vẻ đau bụng. Thế là trừng mắt, nói bằng giọng nghiêm khắc hiếm có. Đi đánh răng nhanh, xong ra ăn cơm, hôm nay phải đi mua nữ trang với Tiểu Hồng. 8 giờ hơn rồi, lề mề nữa thì không đi được đâu. Thanh Trác bĩu môi có vẻ uất ức, suýt nữa thì khóc òa. Lại sợ mẹ mắng nên đành chề môi đi đánh răng. Nhưng đến lúc ăn sáng thì lại nói không ăn nổi nữa. Chỉ ôm bụng kêu la đau. Viên Hỉ sợ hãi, vội dìu anh đến nằm xuống giường. Bà Viên thì lại nghi ngờ Thanh Trác giả bệnh, nhưng có mặt Tiểu Hồng cũng không tiện nói gì. Trác cảm lạnh rồi, uống ít nước nóng là khỏi ngay. Nói xong rồi cười với Tiểu Hồng, hay chúng ta đợi một lát cho bụng nó hết đau rồi đi. Nhé, Tiểu Hồng gật đầu, liếc nhìn Thanh Trác một cái rồi cúi đầu nói, đợi anh ấy khỏe rồi đi. Nói xong lại chui vào phòng Viên Hỉ. Cách chương.